Vạn đạo Long Hoàng, chương 1341, Cửu Dương cùng Đế Nhất. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chúng cường rằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, xa xa truyền ra, Đế Nhất, người ta một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh trước người, cùng Đế Nhất rằng co. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Cửu Dương Chí Tôn Hạ Cửu Dương. Hạ Cửu Dương toàn thân đều tắm rửa ở trong hỏa diễm, như một khỏa thái dương đồng dạng cháy hừng hực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương, người nghĩ cùng vi sư một trận chiến. Ha ha, người mặc dù đột phá võ hoàng cảnh giới, nhưng muốn đánh với ta một trận, còn kém xa. Đế Nhất đạm mạc cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Nhất, ở ngươi xuất thủ giết ta một khắc kia, người ta đã sớm không có quan hệ. Ta thiếu ngươi, cũng sớm cũng đã trả hết nợ. Nhưng ngươi thiếu nợ ta, vẫn còn không trả. Người ta tất có một trận chiến. Hôm nay không chiến, về sau lại không cơ hội. Chấm, Hạ Cửu Dương nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau lại không cơ hội. Hạ Cửu Dương, người ngược lại là tự biết mình. Biết rõ hôm nay bản thân hẳn phải chết. Đế Nhất cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương lắc lắc đầu, nói, ta ý là, hôm nay chết là ngươi, cho nên tương lai chúng ta mới không có cơ hội một trận chiến. Chết là ta, ha ha a, thực sự là buồn cười ngu muội. Hạ Cửu Dương, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Nhất cười to, dậm chân mà ra. Trên người kim sắc quang mang bắn ra, kim sắc kiếm khí, uy năng càng thêm kinh người. Lục Minh cũng không có xuất thủ ngăn cản. Lục Minh trong lòng cũng rõ ràng, Hạ Cửu Dương trong lòng có khúc mắc, liền là Đế Nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cùng với Đế Nhất, nhất định phải một trận chiến. Bất luận thành bại, cũng phải có một trận chiến. Bằng không thì Hạ Cửu Dương khúc mắc khó phá, về sau tu vi chỉ sợ lại khó có tiến bộ. Sư tôn, tiếp tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yến Cuồng Đồ vung tay lên, Hoàng Linh Tháp hướng về Hạ Cửu Dương bay đi. Hạ Cửu Dương khoát tay, tướng Hoàng Linh Tháp nắm ở trong tay. Hoàng Linh Tháp truyền ra hơi hơi chấn động, tựa hồ cùng Hạ Cửu Dương sinh ra cộng minh. Một vòng lĩnh vực nở rộ, cùng Hạ Cửu Dương tương hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh Tháp chính là hỏa thuộc tính hoàng giả linh binh, mà Hạ Cửu Dương lúc trước thức tỉnh thế nhưng là Cửu Dương huyết mạch, bây giờ đột phá hoàng giả, tu luyện thành Cửu Dương thần thể, toàn thân che kín thái dương thần hỏa. Hoàng Linh Tháp vừa đến Hạ Cửu Dương trong tay, liền cùng hắn tâm ý tương thông, bị Hạ Cửu Dương trưởng khống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đây là bởi vì Yến Cuồng Đồ không có đi có thể điều khiển. Dù sao Hoàng Linh Tháp là trước bị Yến Cuồng Đồ luyện hóa. Nếu là Yến Cuồng Đồ tận lực điều khiển, Hạ Cửu Dương cũng không thể đi vận dụng. Hạ Cửu Dương coi như lại nhiều một kiện hoàng giả linh binh lại như thế nào? Coi là có thể cùng ta chống lại sao? Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Nhất quát lạnh, bàn tay như kiếm, một bổ mà xuống, một đạo kim sắc kiếm quang, hướng về Hạ Cửu Dương bạo trảm mà đi. Cửu Dương thần quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương quanh thân bộc phát ra càng thêm kinh người hỏa diễm, như đại nhật đang thiêu đốt. Oanh! Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương liên tục oanh ra 9 quyền, 9 đạo quyền kình, như chín khỏa thái dương. Đánh về đế nhất, kim sắc kiếm quang chém xuống. Chín khỏa mặt trời quyền kình, bị từng cái phá toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong, Hoàng Linh Tháp chấn động, hóa thành sơn nhạc lớn nhỏ. Hướng về đế nhất ầm vang rơi đập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, đế nhất kiếm khí, chém ở Hoàng Linh Tháp. Hai sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại đến, Hạ Cửu Dương giống to. Lĩnh vực tản ra, cùng Hoàng Linh Tháp lĩnh vực dung hợp. Hoàng Linh Tháp uy lực mạnh hơn, so ở trong tay Yến Cuồng Đồ mạnh gấp bội. Lần thứ hai hướng về đế nhất đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Hoàng Kiếm, đế nhất ánh mắt lạnh lùng. Kiếm khí gào thét, một đạo kim sắc kiếm khí. Như đế hoàng bội kiếm, kiếm khí ra, sông đầy vô thượng uy nghiêm, phảng phất tất cả mọi người đều muốn quỳ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm này, uy lực mạnh kinh người. Đế nhất bắt đầu đem hắn một thân võ hoàng nhị trọng đỉnh phong thực lực triển lộ đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường, một kiếm này, chém vào Hoàng Linh Tháp. Hoàng Linh Tháp điên cuồng chấn động, bị kiếm mang chảm bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương thân thể cũng chấn động, hướng về sau liền lùi lại 9 bước. Hạ Cửu Dương tu vi, dù sao mới võ hoàng nhất trọng, hơn nữa còn là đột phá không lâu, cùng đế nhất cách biệt quá xa. Mặc dù có hoàng giả linh binh, cũng căn bản không phải đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Hoàng Kiếm, Đoạn Thiên Hạ, kiếm khí trùng tiêu, lần thứ hai hướng về Hạ Cửu Dương bạo trảm mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương tiếp tục lấy Hoàng Linh Tháp ngăn cản. Đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm khí chém ở Hoàng Linh Tháp. Hoàng Linh Tháp chấn động càng thêm kịch liệt, bị chém bay ra ngoài. Kiếm này, chảm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế nhất lạnh lùng thanh âm vang lên. Một kiếm chảm ra, chém về phía Hạ Cửu Dương đầu lâu. Sư tôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yến Cuồng Đồ quá sợ hãi. Lục Minh ánh mắt bên trong cũng lộ ra ngưng trọng, nhưng hắn cũng không có xuất thủ tương trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy đế nhất kiếm khí liền muốn chém tới Hạ Cửu Dương thời điểm, ở Hạ Cửu Dương mi tâm bay ra một khối đá. Khối này thạch đầu vừa bay ra, Hạ Cửu Dương khí tức tăng vọt, đấm ra một quyền đánh vào đế nhất kiếm quang phía trên. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng kinh thiên oanh minh, kiếm quang bị đánh tan. Đó là Thái Dương Thần Thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực sự là Thái Dương Thần Thạch. Rất nhiều hoàng giả nhìn chằm chằm Hạ Cửu Dương mi tâm khối kia thạch đầu, hét lên kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Là Hạ Cửu Dương mi tâm khối kia thạch đầu, chính là Thái Dương Thần Thạch. Lục Minh ban đầu ở Thần Khư Đại Lục, từ mộc gia đổ thạch trong hoạt động, từ Thần Khư cổ khoáng bên trong cắt đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Dương Thần Thạch chính là Thái Dương hạch tâm sinh ra, cùng Hạ Cửu Dương thể chất thiên y vô phùng. Trước đó từ Cửu U Ma vực phá vây thời điểm, Lục Minh liền đem Thái Dương Thần Thạch giao cho Hạ Cửu Dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương phi thường chấn động, vốn định cự tuyệt, dù sao quá quý trọng. Nhưng Lục Minh đã nói một trận chiến này lại nói, Hạ Cửu Dương mới thu hồi đến. Thái Dương Thần Thạch quả nhiên cùng Hạ Cửu Dương thể chất thiên y vô phùng, hoàn mỹ phù hợp. Hạ Cửu Dương hơi hơi luyện hóa, liền cùng hắn hoàn mỹ dung hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Dương Thần Thạch vừa ra, mượn nhờ Thái Dương Thần Thạch lực lượng, Hạ Cửu Dương tu vi ngắn ngủi tăng vọt, đạt đến võ hoàng nhị trọng. Đế Nhất trong mắt, lộ ra lạnh lẽo quang mang, như hai đạo kiếm quang đồng dạng, đâm về Hạ Cửu Dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù có Thái Dương thần thạch lại như thế nào, đồng dạng phải chết. Đế Nhất thanh âm vang lên, kiếm khí gào thét, thẳng hướng Hạ Cửu Dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương điều khiển Hoàng Linh Tháp, hướng về Đế Nhất đập tới. Cửu Dương thần quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương giống to, hắn thân thể phát sáng. Sau đó, 9 vòng Thái Dương từ hắn thân thể nổi lên. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương xông về Đế Nhất, song quyền không ngừng hướng về Đế Nhất oanh kích mà đi. Oanh, oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không trung sôi trào, hai người triển khai đại chiến, tràng diện kinh người đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, thế mà bất phân thắng bại. Thiên, thật quá mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bậc này uy lực, nếu là rơi vào trên mặt đất, có thể đem đại địa đánh xuyên qua a thánh thành. Vô số võ giả nhìn về phía không trung, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu rung động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ hoàng cường giả động thủ, uy lực cũng đã quá kinh khủng. Huống chi là Đế Nhất cấp bậc này đại chiến. Cả tòa thánh thành đều đang phát sáng. Mỗi một nơi hẻo lánh đều có minh văn phù hiện, hình thành một màn ánh sáng. Phía trên, ngẫu nhiên có lực khí rơi xuống, đều bị màn sáng chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng không thì cả tòa thánh thành đều muốn hủy diệt. Hạ Cửu Dương thế mà có thể cùng Đế Nhất võ hoàng đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chút vây xem hoàng giả lộ ra kinh hãi. Hạ Cửu Dương chiến lực vượt qua tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như Hạ Cửu Dương có hoàng giả linh binh, nhưng Hạ Cửu Dương tu vi mới võ hoàng nhất trọng tiền kỳ mà thôi. Đồng dạng võ hoàng, coi như điều khiển hoàng giả linh binh, cũng không có khả năng cùng Đế Nhất đại chiến. Nhưng Hạ Cửu Dương làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.